và gặp con đường nhỏ có nhiều ngã rẽ. Sau ít giây tính toán, anh cho đồng đội chạy tiếp vào ngã rẽ bên trái thì đụng một hàng rào bao quanh một khu vườn rộng, phía sau bên trong thấp thoáng có một ngôi nhà. Anh đứng khựng lại trong giây lát, rồi ra hiệu cho đồng đội vượt rào. Thực tình, anh không nhìn thấy ngôi nhà này do bị che khuất bởi nhiều tầng cây ăn trái. Cho tới khi nhận ra đó là một ngôi biệt thự sang trọng thì anh không còn thời cơ chạy ra được nữa. Người đầu tiên phát hiện ra các anh là một phụ nữ điên khùng. Sau này, anh được biết đó là cô con dâu của chủ nhà. Cô ta thất thần, ú ớ, kêu lên hai tiếng, diệt cộng, rồi chạy vào hè. Lộ mất rồi, ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu anh. Trong lúc còn đang lúng túng chưa biết giải quyết thế nào với cô gái điên khùng này, thì có một người đàn bà lớn tuổi từ trong phòng khách chạy ra, bịt miệng cô ta lại, rồi ra hiệu cho các anh vào nhà. Chính trị viên hoảng hồn, khi nhìn thấy trên bàn thờ nghi ngút, khói nhang, có tấm ảnh chân dung một người lính Sài Gòn, chính giữa là một bức chân dung của một ông già đội khăn đóng, áo dài, ngực đeo đầy mề đay. Trực lạnh toát cả người, anh cảm thấy như mình đã đưa đồng đội chạy đúng vào âm phủ. Ngoài đường lớn, bọn địch chạy rầm rập, hô hoán nhau, chia thành nhiều tốp, lùng sục đuổi bắt. Anh được chủ nhà dẫn lên lầu trên, bà ta bắt thang, mở nắp thông gió, cho các anh chui lên tầng áp mái, rồi cất thang đi. Thế là chết rồi, khi không tụi mình lại tự chui vào rõ cho nó bắt. Mãi, tiểu đội phó phàn nàn, tôi nghĩ là không. Lợi, xạ thủ súng máy phán đoán, bà chủ sẽ không tự gây rối cho mình bằng cách này. Tại sao? Bà ta sợ bị chúng ta giết. Dạ, chính thị viên cao mặt ra hiệu im lặng. Anh sờ vào trái lựu đạn da láng cuối cùng dắt nơi thắt lưng. Trái lựu đạn đóng rang trong lòng bàn tay của anh. Rồi thì anh nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng cổng sắt mở ra, cùng với tiếng giày bốt chạy lão xạo trên lối sỏi. Anh cũng nghe thấy tiếng đối đáp rời rạc, to nhỏ, được, mất, giữa chủ nhà và bọn lính lùng sục. Thưa nghị sĩ phu nhân, có mấy tên Việt Cộng vừa chạy qua đây? Trên bàn thờ là người con trai thứ hai của tôi đấy. Tiếng chủ nhà nghe rất rõ. Nó đã bị Việt Cộng sát hại ở Kiếm Hòa. Con vợ nó đau khổ, đến phát điên phát dại. Người ngồi giữa là ông nội đó, quan đô thống đó. Sau đó là khoảng thời gian im lặng kéo dài. Xin lỗi phu nhân, thiệt tình, chúng tôi cũng không nghĩ dám chạy vào đây. Nếu phu nhân thấy chúng xuất hiện, thì báo ngay cho chúng tôi theo số điện thoại này ạ. Dù chỉ nghe được bập bõm, loáng thoáng cuộc đối thoại, nhưng chính trị viên cảm thấy nhẹ nhõm, hy vọng được sống đã bắt đầu le lói trong lòng anh. Anh và các chiến sĩ ở trên tầng áp mái cho tới khuya thì được bà chủ đưa xuống nhà. Các anh được tắm, thay quần áo và được ăn uống. Chính trị viên đã ngỏ lời cảm ơn và xin phép rời khỏi ngôi nhà, nhưng bà chủ không đồng ý. Lính vẫn còn đầy nhóc quanh đây. Bà chủ nói, chính trị viên Nguyễn Minh Trực và đồng đội của anh ở trong ngôi nhà đó gần một tuần. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh luôn sống trong tình trạng thấp thỏm, không yên. Anh cảm thấy mình giống như là một sinh vật thuần túy, xa lạ ngay với chính bản thân mình. Anh bị đẩy ra khỏi cuộc sống thường nhật, bị cắt rời ra khỏi thế giới của người lính. Và đau khổ hơn hết là trong lúc đồng đội đang phải chiến đấu, hy sinh từng ngày từng phút, thì anh, nhóm lực lượng của anh lại được người của đối phương nuôi sống từng ngày. Đã có lúc anh nghĩ là chủ nhân đang trả thù cho con trai của mình bằng sự ngọt ngào, nhưng lại vô cùng thâm độc. Nó là một loại chiến tranh tâm lý đang được đối phương khai thác triệt để nhằm giết chết các anh về mặt chính trị. Và như thế, sự tồn tại của các anh trở nên dư thừa trong một thế giới đầy ngăn cách dị biệt. Rồi anh sẽ phải giải thích với đồng đội ra sao về trường hợp này? Biết bao nhiêu câu hỏi đã được anh đặt ra và tự tìm lời giải, nhưng không có lời giải nào thuyết phục được chính anh. Anh nhớ có lần, chiến sĩ Tạ Ngọc Lợi đã hỏi bà chủ có phải là người có cảm tình với cách mạng không. bà ta chỉ lắc đầu một cách vô cảm, rồi hỏi lại. Tôi giống người của mấy ông lắm sao? Vâng, chỉ có những người yêu quý cách mạng mới. Tôi không có can đảm làm người cách mạng, tôi cũng không muốn làm người cách mạng, tôi muốn sống bình thường. Nhờ có câu trả lời này, mà Trực tìm ra được một lối rẽ khác của thực tế đời sống. Trong quân đội, Xu Thế Chung vẫn nhìn nhận thế giới theo quan điểm giai cấp thông thường. Người ta chia trái đất ra hai màu tương phản là trắng và đen, bóng tối và ánh sáng. Bên nào cũng nhận mình là ánh sáng, còn bóng tối là thuộc đối thủ. Con người cũng được chia ra làm hai loại, ta là tốt, là nhân bản, địch là xấu, là bất nghĩa. Thậm chí, có cán bộ còn khẳng định, không tốt với ta có nghĩa là địch. Chỉ có người dám xả thân cho cách mạng mới là người thực sự yêu nước, thương nòi. Những người khác chỉ là những kẻ giả vờ yêu nước, họ không đủ tư cách để nhận mình là người yêu nước. Là chính trị viên đại đội, bản thân Trực cũng nghĩ và luôn tâm niệm như thế. Nhưng giờ đây, đối diện với một sự thật mới, anh dở ra nhiều điều. Càng bị đẩy lùi ra xa thành phố. Giờ đây, anh chỉ còn nghe thấy tiếng bom pháo từ xa vọng tới. Cho tới một ngày, bà chủ nhà bảo cho anh biết là đã đến lúc chuẩn bị lên đường. Bà sẽ cho người đưa các anh trở về đơn vị. Theo kế hoạch của bà, anh và Mại sẽ ra trước và được đưa đến nhà một người họ hàng của bà ở ngoại thành. Sau đó sẽ đến Lợi. Vũ khí và cả bộ quân phục nhàu nát cũng được đem theo. Trước lúc chia tay, anh đã đường đột hỏi người đàn bà ân nhân là tại sao bà và người con dâu đã không báo cho cảnh sát bắt các anh để trả thù cho con trai của mình. Bà nói, chẳng thay đổi được gì, người ta còn nhiều việc phải làm hơn là báo thù, chiến tranh là thảm họa cho cả dân tộc, cần phải cứu lấy mọi người. Trực im lặng một lần nữa, anh nhìn bà với đôi mắt biết ơn, thay cho lời từ giả. Bà nhìn anh với cái nhìn bình thản của người phụ nữ vừa làm xong một việc tốt lành. Tôi cầu mong cho mấy chú mạnh khỏe. Có phải là một cách sống, một triết lý sống mới của một dân tộc luôn luôn phải chịu hiểm họa chiến tranh? Trong lúc báo cáo sự việc với tiểu đoàn trưởng, Trực đã đặt thẳng vấn đề này ra. Tiểu đoàn trưởng cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói. Đây là một vấn đề nhạy cảm trong thời điểm hiện nay, một thời điểm mà cả cấp trên cũng như chúng ta đều chưa muốn, nếu không muốn nói là không muốn người lính tiếp cận với một cách nghĩ khác. Hiện tại, chúng ta phải dồn hết sức lực và ý chí cho việc tiêu diệt quân thù, giành độc lập tự do và thống nhất tổ quốc. Chúng ta được giáo dục trên một nền tảng luân lý có phần thoát ly truyền thống dân tộc. Điều này mình nghĩ rằng cấp trên có không ít người đã nghĩ tới. Nhưng chưa phải lúc đặt thẳng vấn đề, mang tính khoa học này ra tập thể được. Qua trường hợp của cậu, mình cho rằng xu thế sống hiện nay của đông đảo nhân dân miền Nam chưa tiếp cận nhiều được với cách mạng là họ luôn ứng xử theo đạo đức truyền thống. Nho giáo và Phật giáo được nhân dân tiếp thu đang sâu vào lòng người, và trở thành tâm lý dân tộc. Làm sao có thể phân biệt được một cách rạch ròi, trong những gia đình có nửa người theo kháng chiến, một nửa theo quốc gia? Tâm trạng của bà mẹ sẽ thế nào? Bà sẽ phải đối xử với các con ra sao? Thương đứa nào, bỏ đứa nào? Đó là điều không đơn giản đối với một bà mẹ cũng như một dân tộc. Sớm muộn gì thì chúng ta phải đối diện với thực tế này. Tranh thủ lúc tiểu đoàn trưởng ngừng lại để suy nghĩ, Trực hỏi. Theo anh thì trường hợp của chúng tôi sẽ phải hiểu như thế nào ạ? Theo mình, dường như từ ngàn xưa, dân tộc ta đã có một sự phân công bất thành văn. Hễ là người đàn ông thì phải tham gia vào công việc quốc gia, xã hội. Quốc gia hữu sự, thất phu, hữu trách. Còn người đàn bà ở nhà có nhiệm vụ quán xuyến, duy trì các giá trị đạo đức truyền thống. người đàn bà là điểm tựa, là nguồn sữa nuôi dưỡng phúc đức cho gia đình chồng. Khi tai họa giáng xuống gia đình mà không có cách nào tránh khỏi, thì việc xây dựng phúc đức càng trở nên nhu cầu tự thân của mỗi gia đình, dòng họ. Cứu được người khác qua cơn hoạn nạn, bản thân họ cũng được an ủi và vơi đi đau khổ rất nhiều. Phẩm hạnh này đã có hàng ngàn năm nay và được dân gian khái quát qua một cụm từ đơn giản, đó là làm phúc. Làm phúc là thuộc tính của hầu hết các bà mẹ. Về việc này, ý thức chính trị đôi khi không có ý nghĩa ở đây. Phải nói rằng sau khi chuyện trò với tiểu đoàn trưởng, chính trị viên đại đội Nguyễn Minh Trực hiểu ra được nhiều điều, hình như cấp trên đã đặt tiểu đoàn trưởng không đúng chỗ. Lẽ ra tiểu đoàn trưởng phải là người làm công tác chính trị mới đúng. Người làm công tác chính trị phải là người có hiểu biết nhiều, rộng và cũng cần phải có yếu tố bẩm sinh. Trong quân đội cũng có không ít các cán bộ chính trị tài năng, nhưng phần lớn họ sống kín đáo, ít bộc lộ tư tưởng, hiểu biết do ngại đụng chạm. Chính điều này làm cho công tác chính trị trở nên khô cứng một chiều. Vào buổi tối hôm sau, khi nghe Trực tường trình toàn bộ sự kiện trước đảng ủy tiểu đoàn, có cán bộ bảo vệ phân khu tới dự, chính trị viên Cao Đăng Tình là người phát biểu ý kiến trước tiên. Đồng chí Trực nói sao chứ? Làm gì có chuyện vợ một tên nghị sĩ Sài Gòn lại đi chứa chấp kẻ thù của chồng và con ở ngay trong gia đình mình? Không tin được, không bao giờ có thể tin được. Chắc chắn trong chuyện này có những điều gì mờ ám mà đồng chí Trực còn giấu chúng ta đó. Tôi chẳng có điều gì mờ ám phải giấu giếm tổ chức cả. Nếu để lừa các đồng chí, tôi sẽ báo là mình chạy vào đúng một gia đình có con em đi tập kết, chẳng phải yên hơn hay sao? Chính trị viên nhìn trợ lý bảo vệ có ý thăm dò, trợ lý bảo vệ gật gù có vẻ đồng ý với cách lập luận của Trực, nhưng khi phát biểu thì anh ta lại nói khác. Không có sự dối trá nào, dù được ngụy tạo hợp lý đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có những sơ hở và những bất hợp lý. Trên thực tế, không bao giờ có hai sự thật cả. Đồng chí Trực vừa phát biểu là quá chủ quan đấy. Đồng chí tưởng rằng nói như thế là đáng tin, khen đồng chí ư? Không, dù đồng chí có tìm mọi cách làm sai lạc thực tế, cũng không thể làm được, không bao giờ làm được. Con mắt của đảng có ở khắp nơi, nhìn thấu mọi sự kiện, mọi vấn đề phức tạp. Tôi đã có làm việc với hai chiến sĩ Mại và Lợi. Qua lời khai của họ, tôi sẽ báo lại để cấp trên xem xét. Nếu đồng chí Trực trong sáng thành khẩn, thì chẳng có gì phải lo lắng. Trường hợp của đồng chí Trực, chúng tôi sẽ xem xét một cách toàn diện. Nói đến đây, trợ lý bảo vệ quay sang tiểu đoàn trưởng, ra điều mình là người của cơ quan phân khu, anh ta hỏi với vẻ bề trên. Đồng chí tiểu đoàn trưởng phát biểu xem nào. Tiểu đoàn trưởng rất khó chịu, với lời nói năng hách dịch như thế, anh hắng giọng. Nếu muốn yên lòng cấp trên, đồng chí Trực có rất nhiều cách, nhưng đồng chí ấy đã không bịa chuyện. Tôi cũng đã cùng đồng chí chính trị viên tiểu đoàn gặp gỡ hai đồng chí Lỡ và Mại để tìm hiểu vấn đề. Qua thông tin nắm được, tôi nghĩ đồng chí ấy đã báo cáo rõ sự thật. Chính điều này cho tôi có nhận xét là đồng chí Trực, chân thành ạ. Cuộc họp kết thúc, đến tối, chính trị viên Cao Đăng Tình không mấy vui vẻ, báo cho anh biết là đảng ủy phân khu chấp nhận tường trình của Nguyễn Minh Trực và ra quyết định giải tỏa những nghi ngờ đối với cậu ta cùng đồng đội. Chính trị viên nói với giọng vô cảm, hình như anh không thấy thỏa đáng trước quyết định của cấp trên. Mặc dù đảng ủy phân khu đã ra quyết định về vụ việc của cậu Trực rồi, nhưng mình vẫn thấy lấn cấn. Phải chăng đây là mưu đồ thâm hiểm của kẻ địch, làm cho chiến sĩ của chúng ta quên lãng lập trường giai cấp, từ đó sẽ dẫn đến việc không kiên quyết chống quân thù? Thì ra vụ việc của Nguyễn Minh Trực vẫn còn đeo bám trong lòng của chính trị viên. Tiểu đoàn trưởng cười, nói. Ôi, lại bảo hoàng hơn vua rồi, đồng chí chính trị viên quý mến ạ. Cái gì đã qua, cho qua luôn đi. Có gì thì cậu chịu trách nhiệm đấy nha. Chính trị viên đáp lại, kết thúc câu chuyện. Hóa ra cái điều mà chính trị viên lo lắng mấy hôm nay là làm sao khoác được trách nhiệm lên vai người khác. Tiểu đoàn trưởng thoáng nghĩ, thâm ý của anh ta thật quá ngây thơ. sau cuộc nói chuyện với chính trị viên tiểu đoàn Cao Đăng Trình về trường hợp của Nguyễn Minh Trực, Việt cũng đã chớp mắt được một lúc. Trong giấc ngủ chập chờn, được mất, anh cơ hồ nhìn thấy con Truyền xuất hiện từ một đám mây trắng, với bộ lông màu xanh, nó chạy như gió, hệt như đang bị truy đuổi từ phía sau. Rẻo lông mọc ngược, cứng quèo, luôn xỉa về phía trước, bỗng trở nên mềm mại, bay phập phồng như bầm ngựa. Con Truyền lao xuống căn hầm, như thể nó đã biết đích xác nơi anh đang nằm. Nó cắn vào gấu quần của anh, giật giật, mỏng phát ra tiếng hít hà. Riêng à, mày có bỏ cái trò chơi ngu ngốc này đi không nào? Cả tuần nay tao chưa được ngủ. Hình như tiểu đoàn trưởng đã nói với con Truyền như vậy, nhưng con Truyền không hề đói hoài tới câu nói của anh. Nó cứ cắn vào gấu quần anh, giật mỗi lúc một mạnh, rồi chạy ra ngoài chiến hào. Tiểu đoàn trưởng bực bội, hất thật mạnh vào bụng nó. Con Truyền kêu lên một tiếng ối như tiếng người, rồi ngã lăn ra, giãy đành đạch. Đúng lúc ấy, anh bừng tỉnh, không gian vẫn lặng ngắt như tờ. Thỉnh thoảng, anh mới nghe một tiếng súng bộ binh nấc lên hai tiếng, vọng lại từ đồng bưng bên cạnh. Bất chợt, tiểu đoàn trưởng nghe tiếng dội xuống từ trên đỉnh dòm trời. Tiếng động như một lưỡi dao lạnh lùng đua vào người anh. Anh chỉ kịp gào lên một tiếng đơn độc, bơm! Rồi quăng mình ra ngoài chiến hào, sự báo động của anh đã quá muộn màng. Cùng lúc với tiếng kêu của Việt là tiếng bom xuyên vào trong đất ngọt liệm, làm dở ra những ánh chớp sáng loà. Tiếp theo là những tiếng nổ di chuyển, tưởng như không bao giờ dứt. Trong khoảnh khắc điên loạn bởi ánh chớp và tiếng nổ, tiểu đoàn trưởng cảm thấy như có một bàn tay vô hình lôi tuột anh ra khỏi lòng đất, rồi ném anh vào khoảng không bất tận. Tiểu đoàn trưởng chẳng khác gì một trái bóng không trọng lượng, bay lơ lửng giữa những chòm sao đỏ như máu. Ngay sau đó, anh lại cảm thấy như có một bàn tay đen ngòm từ mặt đất túm lấy anh. Anh thấy mình như bị xé làm đôi bởi sự lôi kéo giữa trời và đất. Trong cuộc giằng co này, trời phải buông tay. Như một lực đàn hồi, anh bị giọng mạnh xuống đất. Có một cái gì đó đã đổ gãy trong người anh, nhưng không thể xác định được. Trong khoảng thời gian không rõ ràng ấy, hình như hồn phách đã phát tán khỏi người Việt. Anh thấy mình đang ở trong tình trạng lơ mơ giữa thực và ảo, giữa còn và mất. Tiểu đoàn trưởng không biết được là mình sống trong tình trạng thực hư ấy bao lâu, cho tới khi có một người nào đó kêu tên anh, thì hồn phách mới nhập trở lại vào người anh. Tiểu đoàn trưởng từ từ mở mắt, trời sáng rõ, anh choáng ngợp. Không thể nào phân biệt nổi đâu là khói bơm, đâu là sương sớm. Trong ánh sáng màn bạc, anh nhìn thấy ngôi làng xuất hiện, hàng trăm gò mối nhấp nhô, lồi lõm, giống như là bức ảnh chụp trên mặt trăng. Cây vườn hầu như biến mất, còn được cây nào thì đổ ngã nghiêng siêu vẹo. Căn hầm của anh cũng đã biến mất, không thể xác định được là nó ở chỗ nào. Tiểu đoàn trưởng rùng mình, anh không hiểu tại sao lúc đó, thay vì bò sâu vào trong hầm, anh lại quăng mình ra ngoài chiến hào, phải chăng chính con Truyền đã cắn vào gấu quần của anh, kéo về phía ấy. Trong chuyện này, có một cái gì đó thật khó hiểu. Tiểu đoàn trưởng nhớ đến chuyện, anh đã bỏ rơi con Truyền ở lại căn cứ, trước khi đánh vào Sài Gòn. Rất có thể con Truyền đã chết, và linh hồn của nó đã cứu sống anh. Rõ ràng là cơ quan tham mưu Mỹ đã xác định được ngôi làng này có tuyến phòng thủ, nên chúng sử dụng phần nhiều là bom khoang. Loại bom này chui sâu xuống lòng đất, phá hủy những công sự kiên cố, đẩy đất lên tạo thành những ổ đất mấp mô. Tiểu đoàn trưởng nhúc nhích, toàn thân anh trở nên tê dại. Khi cử động, có một cái gì đó cấn sâu vào sống lưng, nơi bẹ sườn bên trái thốn lên tận óc, làm cho anh đau đớn bủng rủng cả người. Rồi anh nghe thấy có rất nhiều tiếng chân trộn rộn chạy về phía anh. Anh muốn gọi, nhưng lại không thể mở miệng được, mắt anh cũng trở nên cứng đơ, đến độ không thể tin nổi. Anh vẫn còn sống trời à, đỡ anh lại đằng kia, chỗ đất bằng ấy. Chị Chung Cầm có đấy không, lẹ lên, tôi đang chuẩn bị đồ nghề, sẽ tới ngay đây. Tiếng con gái đối thoại với nhau làm cho tiểu đoàn trưởng vô cùng sửng sốt. Anh hoàn toàn quên mất là chỉ mới bữa qua, chính trị viên đại đội 2 Nguyễn Minh Trực đã đưa các cô về, và chính anh đã dành căn hầm của mình cho họ ở. Phải mất cả phút đồng hồ sau, trí óc anh mới phục hồi được sự việc này. Trong ánh đèn pin lấp loáng, anh được nhiều người nhấc bổng lên, đem tới một nền đất bằng phẳng. Tiểu đoàn trưởng rùng mình, mắt anh quýnh quýu, khi bắt gặp khuôn mặt một người con gái có cặp mắt long lanh, đang chăm chú nhìn anh. Có một cái gì đó e ngại, thương mến, chứa đựng trong ánh mắt ấy. Trong cuộc đời chiến đấu của mình, Diệp đã đi nhiều nơi, gặp không ít những cô gái xinh đẹp, có học vấn hẳn hòi. Nhưng anh không có những phút giây thổn thức, xúc động như thế. Ngay cả khi cưới lụa làm vợ, cho đến khi nhận được tin cô lìa bỏ cõi trần bởi một cơn lũ ác nghiệt, anh cũng không trải qua những phút giây hoang mang, lạc thần như vậy. Tên cô là gì nhỉ? Diệp không sao biết được, anh chỉ nhớ láng máng. Con nghe Trực giới thiệu cô là người của khu đoàn. Đôi bàn tay con gái mát lạnh ấn nhẹ vào nơi bẻ sườn, làm cho tiểu đoàn trưởng đau thốn lên tận óc. Anh cắn răng, mặt nhăn lại, đẩy nhẹ bàn tay ấy ra. À, anh đau ở chỗ này phải không? Người nữ y sĩ hỏi. Tiểu đoàn trưởng khẽ gật đầu, anh ráng sức ngồi dậy, nhưng cô y sĩ lại ấn anh nằm xuống. Có thể xương sườn của anh đã bị trật khớp hoặc bị gãy. Trước khi em chưa xem lại, xin anh đừng nhúc nhích. Tiểu đoàn trưởng cắn răng chịu đựng, nhưng cũng phải bật ra tiếng thét đau đớn khi cô y sĩ thúc đầu gối vào sống lưng bên trái, rồi dùng hai tay bẻ mạnh vào bẻ sườn bên phải của anh. Cô không chỉ làm một lần, mà tới ba bốn lần. Mỗi lần như thế, người anh cong lên rồi bật ra một tiếng kêu đánh cục. Tiểu đoàn trưởng gồng mình, đến giả mồ hôi và ứa cả nước mắt, nhưng sau đó anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Có thể anh chỉ bị trật xương thôi, từ giờ đến mai mà vết thương không thấy sưng thì ổn rồi. Cô y sĩ lấy ra một cái chai thủy tinh nhỏ, thận trọng rót dung dịch ra tay, rồi xoa bóp nhẹ nhàng tiêm vết bầm trên người anh. Cô cũng buộc anh phải uống một hớp dung dịch trong chiếc lọ ấy, dung dịch thơm mùi cồn và có vị đăng đắng ngọt ngào. Rượu ngâm mật gấu đi anh à, cô y sĩ vừa xoa bóp vừa giải thích. Nó dùng để chữa chấn thương rất là hiệu nghiệm. Rồi cô chép miệng, hỏi, anh ăn uống thế nào mà người được toàn những xương là xương thế? Nhờ vậy mà tôi sống được đến giờ này đấy. Người gầy ma quỷ muốn bắt cũng ngại. Em lại nghe nói thần chết chẳng sợ ma gầy. Tiểu đoàn trưởng cười buồn, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày mới của anh, sau khi đặt hai cái nẹp vào nơi bẻ sườn bên phải của tiểu đoàn trưởng. Nữ y sĩ quấn băng lại, trong lúc cô thu dọn đồ nghề, tiểu đoàn trưởng đứng dậy đi đi lại lại. Chiếc nẹp làm cho người anh cứng đơ, rất khó xoay sở. À, xin lỗi, các đồng chí tên là gì? Cô gái đeo túi thuốc lên vai, nói, thưa đồng chí tiểu đoàn trưởng, tôi... Lê Thị Trung Cầm, trung đội bậc phó, thuộc đội phẫu tiền phương phân khu, còn chị đây là Nguyễn Thị Bích Dân, chiến sĩ giao liên nội thành. Tiểu đoàn trưởng nhìn lướt qua hai người con gái, cảm nhận đầu tiên của anh là nữ y sĩ Trung Cầm, có vẻ cẩn thận, kín đáo, còn Bích Dân thì tươi trẻ, hồn nhiên, nhưng cả hai người đều hết sức đáng yêu. Tiểu đoàn trưởng chỉ tay vào ngực mình, nói, tôi là Nguyễn Sĩ Việt. Cảm ơn hai đồng chí. Bình đầu tiên sau 9 năm kháng chiến chống Pháp gian khổ, đại đội phó Nguyễn Sĩ Việt đang học tập chỉnh quân ở Hưng Yên để chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất, thì nhận được lệnh lên tiểu đoàn gấp. Cầm tờ giấy mời cho liên lạc tiểu đoàn trao tay, Việt cảm thấy hoang mang thật sự. Vào thời gian này, những ai được gọi lên cơ quan chỉ huy làm việc đều thuộc loại gia đình có vấn đề. Cấp trên mời lên gặp thường là để chuẩn bị tư tưởng, xác định lập trường cho họ trước khi cuộc đấu tranh giai cấp long trời lở đất sắp sửa xảy ra. Nhìn thấy anh dõng dạc đi tới, đập cốt giày vào nhau, đứng nghiêm chào, chính trị viên tiểu đoàn đang ngồi làm việc, bỏ bút đứng dậy, xề xòa bắt tay anh rồi chỉ vào chiếc ghế tựa, nói. Ngồi xuống đi, đồng chí Việt. Ông nói, nhưng không làm việc ngay mà thong thả châm lửa hút thuốc. Ông rít liên tục những hơi thuốc lá thật dài. Việt cảm thấy dường như chính trị viên cũng đang căng thẳng, tính toán, nên bắt đầu như thế nào. Đồng chí Việt quê ở Thượng Chùa, Gia Viễn, Ninh Bình, phải không nhỉ? Vâng ạ. Đó là một vùng quê chim khê mùa thối. Con gái quê cậu giống như con Giang Giang, cao gầy, quần lúc nào cũng sáng lên tới bẹn, được cái hay hát. Thủ trưởng đã tới quê tôi rồi à? Tôi không chỉ tới mà còn làm rể ở quê cậu. Đồng chí được mấy anh chị em? Thưa, được hai à? Hơi ít nhỉ? Vâng, mẹ tôi sinh được hai chị em tôi thì bố tôi mất, mẹ tôi ở dậy nuôi con. Đồng chí cưới vợ được bao lâu rồi? Tại sao chính trị viên không đi thẳng vào công việc, mà lại vòng vo hỏi chuyện về quê hương, gia đình, vợ con anh? Việc lấy làm thắc mắc, chẳng lẽ gia đình cụ Hương Biểu, bố đẻ ra lụa, vợ anh lại nằm trong tầm ngắm, trong cuộc cải cách ruộng đất tại địa phương? Theo anh được biết, gia đình bên vợ chỉ có 5 sào ruộng, nếu áp dụng theo đúng luật cải cách ruộng đất, cao lắm cũng chỉ ở mức trung nông là cùng, nên không có chuyện bị quy kết, nâng lên thành phần bóc lột được, nghĩ thế việc cảm thấy an tâm phần nào. Thưa đồng chí chính trị viên, tôi cưới vợ vào năm 48 ạ. Như vậy là đồng chí cưới vợ từ năm 16 tuổi à? Vâng ạ. Còn vợ đồng chí, lúc đó vợ tôi 22, cưới được ít lâu thì tôi đi bộ đội. Chà, vậy thì tình cảm vợ chồng chưa sâu sắc gì lắm nhỉ? Dạ, dạ thưa. Thật lòng, khi đồng ý cưới vợ, Việt cũng chưa hề có ý thức chuẩn bị để làm chồng. Anh chỉ nghĩ một cách đơn giản là con trai sớm muộn gì thì cũng phải lấy vợ. Hơn nữa, vào tuổi anh, con trai trong làng đều đã có vợ rồi, nên việc anh cưới vợ chẳng có gì là ngoại lệ. Khi chọn lụa về làm dâu, mẹ anh chỉ dựa trên cơ sở nòi giống là chính. Bà nói với vợ cụ trưởng tộc rằng, con gái họ Bùi khỏe mạnh, vú to, hán rộng, lưng gù, thuộc vào loại mắng đẻ và nuôi con khéo. Dòng họ Nguyễn Sĩ trong làng thuộc loại nhỏ, chẳng có gia thế gì, nên cần phải phát triển nòi giống cho bề thế. Từ những lý do ấy, bà rắc tâm cưới vợ cho anh. Việc nhớ rằng, lụa hơn anh 6 tuổi thuộc loại liền chị, không mấy xinh đẹp, nhưng ngoan và rất hiền. Hôm đầu tiên động phòng, lụa kéo anh lên giường, rồi chủ động cởi hờ, rút quần, giải yếm, nằm đợi. Còn việc thì cứ rút đầu vào trong chăn mà ngủ. Anh ngu ngơ đến độ, không cảm nhận được nỗi buồn thâm thẳm trong tiếng thở dài và sự trằn trọc trở mình liên tục của lụa. Chị ngủ đi chứ, cửa mình hoài làm giường cò kẹt, em không ngủ được. Mình làm chồng em đi. Lụa đè vai anh xuống, ghé sát miệng vào tay anh nói nhỏ, hơi thở của lụa có lửa. Việt cũng cảm nhận được cái mùi mồ hôi tỏa ra từ cơ thể người đàn bà, một cái mùi tanh tanh nồng nồng, hôi hôi, cụ thể đến mức anh không thể quên nổi, nhưng không gọi được tên là gì. Điều đáng nói là anh lại rất dị ứng với cái mùi ấy. Dơ dẫn. Em đã là chồng chị rồi. Không phải là chồng danh nghĩa, chồng khác kia. Việt khó chịu, nhổm dậy, hỏi. Chồng khác là chồng nào? Qua ánh đèn chai xanh lét treo ở cuối giường, anh nhìn thấy chiếc quần đái đã được cởi từ lúc nào tột khỏi thắt lưng của lụa, để lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn. Lụa chí ngón tay trỏ vào trán anh, hãy một cái thật mạnh. Chồng ơi là chồng, ngốc ơi là ngốc! Nói rồi, lụa kéo anh nằm đè lên người mình, choàng tay ôm cứng lấy lưng anh. Tấm thân mềm mại của cô sàng qua sàng lại, đưa đẩy một cách dịu dàng, uyển chuyển. Việc cảm thấy trong con người mình có một cái gì đó thức dậy, chuyển động thật mãnh liệt. Lụa mỉm cười, nụ cười của cô quá rạng rỡ, nó nảy nở từ trong niềm hy vọng và sự khát khao mong đợi. Rồi cô luồn tay, cởi quần anh. Lụa quá giỏi giang, cô là người khai sáng, mở cửa cuộc đời anh. Cô đã làm thay đổi anh, đưa anh trở về với cội rễ bản năng của con đực. Đó là sự truyền giống. Cô dạy anh làm chồng, cô biến anh từ một gã thanh niên mới lớn trắng tinh, hời hợt, khờ khạo, trở thành một người đàn ông quen ố, bụi bặm và đầy ham muốn. Chỉ có một điều đáng trách là cô không biết dừng lại ở chỗ nào. Chính vì vậy, cô đã làm cho anh từ trạng thái khao khát, hưng phấn trở nên ngán ngẩm rồi sợ hãi. Anh tham gia quân ngũ một phần cũng là từ lý do này. Mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, Việt cảm thấy buồn cười. Anh không hiểu tại sao một cậu học trò có mảnh bằng sơ học yếu lược như anh là có thể dốt nát ngớ ngẩn trong chuyện chăn gối đến thế. Đồng chí Việt à! Chính trị viên tiểu đoàn phá tan sự im lặng, ông nói một cách khó khăn lúng túng. Thay mặt cho ban chỉ huy tiểu đoàn, tôi xin chia buồn với đồng chí. Vợ của đồng chí, cô Bùi Thị Lụa, đã mất cách đây nửa tháng trong một trận lũ quét. Không biết giao thông thế nào mà sớm nay dây thép mới tới. Tiểu đoàn quỹ đã họp khẩn cấp, quyết định cho đồng chí nghỉ phép một tuần. Giấy phép đây. Nói rồi, ông mở sắc cốt, lấy ra tờ giấy phép và bức điện gửi đến từ Ninh Bình trao cho anh. Đại hạn đến một cách quá bất ngờ, làm cho Việt sửng sốt, tá hỏa mặt mày, đến độ không còn biết trời trăng mi nước gì nữa. Bầu trời như tối sầm lại, mặt đất dưới chân anh như sụt lở, anh đứng chết chân, không nói nên lời. Đặt tay lên vai anh, chính trị viên nói. Đừng quá buồn vì việc này, kẻo ảnh hưởng đến công tác đồng chí Việt à. Đồng chí là nguồn cán bộ của đảng, dướng vào vợ con không phấn đấu tốt đâu. Tranh thủ mà về sớm đi, cho tôi gửi lời chia buồn tới gia đình nha. Trở về làng sau hơn 30 giờ đồng hồ cuốc bộ liên tục, anh về vào buổi tối, đúng lúc gia đình đang tổ chức lễ cầu hôn cho Lụa. Bà con trong làng kéo đến chia buồn với anh và dự lễ đông nghịch. Lễ được tổ chức ở ngay bên bờ sông Cái, nơi Lụa đi đẵng củi trở về, lội qua sông và bị lũ cuốn trôi. Mẹ anh bảo rằng, ngay buổi chiều, lúc Lụa gặp nạn, bà đã thấy gan ruột cồn cào, làm gì hỏng nấy. Bà nấu cơm chờ đợi, nhưng không thấy cô trở về, bà lo lắng tìm gặp, hỏi chuyện những người cùng đi kiếm củi với Lụa, ngày hôm ấy xem sự thể thế nào, nhưng ai cũng bảo là cô đã về nhà trước khi mưa rừng đổ xuống. Bà cũng đã sang bên nhà cụ Hương Biểu xem cô có về đó không, nhưng không thấy. Bà nói, con Lụa nó thiêng lắm, ngày đêm ấy nó đã báo mộng cho mẹ. Thấy người nó ướt sũng, mẹ nhắc là phải vào buồng thay quần áo kẻo bị cảm lạnh. Nhưng nó cứ đứng nhìn mẹ mà không nói một lời nào. Một lúc lâu sau đó thì nó khóc, nó bảo rằng nó bị nạn ở sông Cái, hiện trôi dạt vào làng Thanh Giang. Nói xong, nó theo gió đi mất, mẹ tỉnh dậy, hoảng hốt, kêu người đi tìm. Đến gà gáy thì vớt được xác nó dạt vào ngay ở góc nhãn, cuối làng Thanh Giang. Lời kể của mẹ làm cho Việt bán tín bán nghi. Nếu mọi chuyện xảy ra đúng như bà nói, thì tại sao Lụa lại không báo mộng cho anh? Ngay cả thần giao cách cảm giữa anh và Lụa cũng không có. Anh nhẩm tính là vào cái hôm cô mất, anh đang giữ liên quan văn nghệ với đám thanh niên trong làng vũ xá một cách vui vẻ bình thường. Anh hỏi, tại sao nhà con lại không báo mộng cho con? Có thể nó cho rằng anh đã không còn thương nó. 8 năm, nó đóng cửa chờ anh, nhưng cấm thấy anh ló mặt về nhà. Cứ cho rằng chiến tranh, anh vẫn đánh giặc, nhưng hòa bình, tại sao anh vẫn không thèm về? Anh đã hắt hủi nó, bỏ rơi nó, anh bạc bẽo đến thế là cùng. Tôi ngượng với xóm làng vì đã đẻ ra đứa con tội lỗi như anh. Lúc ấy, Việt chỉ còn biết cúi đầu ân hận. Thôi! Mẹ đừng có mắng cậu ấy nữa. Chị gái anh vừa cho con bú, vừa căng ngăn. cậu ấy lớn rồi lại còn làm chỉ huy nữa. Nó chỉ huy ai thì mặc xác nó, nhưng về cái nhà này tao là chỉ huy. Mẹ anh quay sang mắng chị gái. Còn mày nữa, con gái mà lại đòi bình đẳng với chồng. Cụ Thơ là cán bộ lão thành, mẹ mày phải ngước nhìn lên, một điều thưa hai điều bẩm. Còn chúng mày lại dám gọi cụ là đồng chí gì với chúng mày? Người ta đầu hai thứ tóc, toàn là lũ ca mè một lứa. Tao phong kiến, tao lạc hậu, nhưng nhà phải có nóc, bố chết, còn mẹ, mẹ chết, còn chú, bác, cô gì? Sau cùng, Diệt nói. Chúng con biết lỗi rồi. Biết thì phải sửa. Mẹ anh dịu giọng. Bây giờ, anh vào thay quần áo đi, rồi làm lễ, là người phải sống có trên dưới phép tắc. Có thể từ những nguyên do ấy mà mẹ bắt anh phải thực hiện đúng thủ tục nghi lễ của một người chồng, nhằm an ủi, chuộc lỗi với vợ. Diệt cũng biết rằng đây không phải là lúc mà anh đem ra những lý do để biện minh với mẹ. Tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn làm theo những sắp đặt của bà. Cụ Tự, vị tư tế, có uy tín trong làng, được mời đến làm chủ lễ. Tại nơi lụa bị lũ cuốn trôi, cụ Tự cho lập một hương án, rồi làm một cây cầu tượng trưng bằng một tấm vải mùn màu trắng nối liền xuống dòng sông, để cho hồn biết lối lên bờ. Diệt mặc đồ tang, khoanh tay trước bụng cúi đầu đứng lẻ loi trước bàn thờ. Phía sau anh là hai hàng thanh niên, mỗi hàng sáu người dẫn đồ đen, viền nẹp trắng, tay cầm dầm, tượng trưng cho những người chở đò nơi cõi âm. Hương đèn được thắp lên, buổi lễ được bắt đầu bằng một điệu văn buồn bã do đám đàn bà, con gái dẫn áo tứ thân đứng nơi phía sau hương án sướng quả. Khi lời hát cất lên, tốt thanh niên đồng loạt chuyển động mái dầm theo bài hát, hát rằng: Mong mênh một cõi con người, đường trần mù mịt sông trôi lững lờ, người vật vờ bước trong sương gió, nỗi lòng như phận cỏ thân cây, người đi xa hay còn ở đâu đây? Xin người về cho bớt nỗi buồn đau, xin đừng lưu luyến cõi âm trầm sâu. Đường trải rộng cầu nhân nghĩa bắc, xin người đừng hờ hững trong nhau. Xin người về với cõi trần ai, cho dù đói rét áo manh quần gai. Tình chồng vợ ngoài thương trong nhớ, xin người về dù nắng mưa phai. Sau điệu văn, nhạc lễ nổi lên, tiết điệu dồn dập, cùng với cô đồng dẫn đồ xanh, đầu trùm khăn đỏ, một đám thiếu nữ dẫn đồ màu, cổ quàng vải lụa bắt đầu xuất hiện, múa may, di chuyển theo xá điệu huyền bí, đầy vẻ ma quái. Xá điệu ngừng hẳn, không khí buổi lễ lắng xuống một cách bất ngờ, khoảng lắng vừa đủ để lại được tiếp tục bằng lời văn tế bi ai của cụ Tự. Kể về công đức của lụa, việc xúc động nhất chính là đoạn nghe ông nói về phẩm giá của vợ mình. Lụa là một phụ nữ nhu mì, nết na đến mức cam chịu. Cô sống theo đạo đức truyền thống của con gái trong làng là không sống cho mình mà sống vì chồng, làm vì gia đình chồng. Do vậy cô gần như không được sống, cho đến khi Diệt thực sự cảm thấy thương yêu, quý trọng lụa thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Về mặt này, mẹ anh có lý. Anh đã bỏ rơi cô. Anh tội lỗi đầy mình, anh là kẻ đáng bị nguyền rủa. Cụ Tự vẫn ngân nga bài văn tế bi ai. Mỗi một lần cụ đọc dứt câu, chiêng trống đồng loạt nổi lên, Diệt lại quỳ trước hương án, lạy ba lần. Sau đó cụ Tự thắp nhang nhìn xuống dòng sông cái, vái ba vái rồi cất tiếng gọi hồn. Hu hu hu ba hồn chính vía, chị lụa ở đâu thì về với mẹ với chồng. Cụ Tự hú hồn ba lần, tiếng hú khàn khàn của cụ loang dài trên bờ sông đầy sương hiu quạnh. Một lần nữa, xá điệu được cất lên. Nghe trong hơi sương đêm, ai đó ra đi giữa đất trời lạnh giá. Giữa đất trời lạnh giá một mình. Người ra đi một mình, người ra đi một mình. Nghe trong hơi sương đêm, ai khóc ai than trên cánh đồng Gia Mẫn, trên cánh đồng Gia Mẫn mịt mù. Bụi gió bụi mịt mù, bụi gió bụi mịt mù. Dịch Nghi bủn rủn cả người, anh cảm thấy như linh hồn của lụa đã nhập vào người anh. Anh loạn choạng, tưởng chừng không thể đứng vững trên đôi chân của mình được nữa. Sau này khi học tập về việc chống thần quyền, Việt cho rằng không có lý do gì để chê trách nghi lễ cầu hồn thiêng liêng ấy. Đó là văn hóa tâm linh, là giá trị tinh thần của con người. Nó là sự biết ơn và lòng tôn trọng người quá cố, là cơ sở chấp nối phần hồn giữa người sống và người chết, để không một người chết nào bị lãng quên trên thế gian này. Sau buổi lễ cầu hồn, Việt về lại căn phòng của mình, anh buồn bã, gieo thân hình trĩu nặng xuống chiếc giường móc meo, lạnh giá, trống không, nơi mà anh đã cùng lụa chung chạ trong những ngày mới cưới. Anh ứa nước mắt khi nhớ lại hình bóng lúc cô chăm sóc, lo lắng và truyền lại kinh nghiệm sống cho anh. Vào cái đêm cuối cùng trước khi trả phép, Việt thấy lụa có về nhà, cô mỏng manh, trong suốt, uyển chuyển như một đám mây. Cô tha thẩn đi lại trong buồng, rồi dừng lại nơi cuối giường. Việt nói, mình đã về với tôi đấy à, ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với mình, tôi muốn tạ lỗi mình. Lụa nhìn anh, cái nhìn của cô vô cùng buồn thảm, cô lắc đầu. Mình không có lỗi gì đâu, em nói thật đấy, sinh ra làm con gái thời buổi can qua thì phải thế thôi, em phải lì bỏ mình vì mệnh em mỏng, mình à. Mình cũng đừng dằn vặt đau khổ lâu dài vì cái chết của em. Mình càng thương em thì em càng khó siêu thoát, mình phải cứng rắn lên mới được. Sau này, nếu mình có thương ai thì đừng thương vào thời tao loạn. Thương nhau thời buổi như vậy, làm chồng cũng đau, làm vợ cũng buồn. Gà sắp gáy rồi, em đi đây. Mình ở lại đã, tôi muốn nói với mình một câu. Ngay sau đó, anh bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Lụa không còn hiện hữu ở bên cạnh anh nữa, cô đã hóa thành gió mây giữa bầu trời. Kể từ đó đến nay, Việt không hề để tâm yêu thương một người con gái nào. Điều này không phải là anh làm theo lời dặn của lụa, mà là chưa có cô gái nào làm cho anh thật sự rung động. Thế rồi Bích Chân xuất hiện một cách tình cờ, cô thực sự bước vào cuộc đời anh, quấy nhiễu, làm sao động tâm can anh. Liệu anh có đủ can đảm để chối bỏ mối tình ấy? Từ ngày tiểu đoàn Bến Nghé được lệnh rút lui khỏi trại thiết giáp Phù Đổng trở về làng Giáng Thủy, đơn vị đã có nhiều thay đổi, biến động, quân số tiểu đoàn thay đổi liên tục, song chưa có thời điểm nào tiểu đoàn lại mất nhiều chiến sĩ và cán bộ như lúc này. Số đảng viên trong tiểu đoàn gần như không còn được bao nhiêu. Nếu con số thương vong không được chặn đứng, thì dù các chi bộ có tích cực phát triển đảng đến mấy, cũng sẽ không theo kịp với tốc độ thương vong của binh sĩ. Cứ cái đà này thì sẽ đến lúc không còn đảng viên ở cơ sở, thậm chí phải đưa cả đảng viên dự bị vào cấp ủy. Và như vậy, nguyên tắc của đảng sẽ bị phá vỡ ở các đơn vị chiến đấu. Tư tưởng của bộ đội trong khoảng thời gian này, nhất là sau chiến dịch Mậu Thân, diễn biến có nhiều phức tạp thấy rõ. Nếu như sau trận đánh vào Sóc Kỳ hồi năm ngoái, sự buồn bã trong đơn vị chỉ xảy ra trong khoảng thời gian không đầy một tuần lễ, thì hiện tại sự uể oải, chán nản lại trở nên dai dẳng, âm ỉ một cách khác thường. Đây là một sự thật cay đắng mà không cần phải có đầu óc cao siêu, cặp mắt tinh tường mới nhìn ra được. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Anh đã trao đổi với chính trị viên Cao Đăng Tình từ mấy ngày trước và đã thống nhất lên kế hoạch họp đảng ủy tiểu đoàn mở rộng vào đầu giờ giao ban sáng ngày mai để tìm cách tháo gỡ. Thì đêm ấy

Một năm rồi xa các con, ba nhớ quá. Ở bên ngoài ba nói cười cho quay hòa. Đôi lúc quặn lòng ba nuốt nước mắt vào trong. Nhớ đôi mắt đen tròn như đôi nhà, nhớ mùi tóc thơm khi ba thu xuống hôn, nhớ tiếng bì bô mỗi chiều thanh thản, tan giấc mơ hồng không thấy dáng của ba. Ba đã đi rồi, ba đi rất xa. Ở bên con còn có bà có mẹ, khi mai ấm chìm trong lặng lẽ. Bên bếp lửa hồng mẹ sẽ kể cho các con nghe. Ba nuốt nước mắt vào trong. Nhớ đôi mắt đen tròn như đôi hạt nhà, nhớ mùi tóc thơm khi ba cũng xuống hôn, nhớ tiếng bì bô mỗi chiều thanh thản, tan giấc mơ hồng không thấy nắng của ba. Ba đã đi rồi, ba đi rất xa. Ở bên con còn có bà có mẹ, khi mai ấm chìm trong lặng lẽ. Bên bếp lửa hồng mẹ sẽ kể cho các con nghe. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Đức Uy cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.